Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, bị ngoài hành tinh người phát hiện. Trùng Khánh, nồi lẩu chi thành. Trùng Khánh người đối với nồi lẩu yêu quý liền hảo hảo giống bọn hắn đối với mạt trược yêu quý một. Dạng, rất khó tưởng tượng ở cái này chiều nóng địa phương vậy mà mọi người sẽ thích ăn càng nóng bỏng. Nồi lẩu. Tê cay mùi vị có lẽ rất nhiều người đều chịu không được. Nhưng cũng không trở ngại loại này trọng khẩu vị mỹ thực khuếch tán tốc độ. Ít nhất Lâm Phi Phàm liền thích vô cùng. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm lựa chọn một cái hầm trú ẩn nồi lẩu. Này vẫn là tương đối cảm giác mới. Liên quan tới Lâm Phi Phàm tế bào vì sao lại đem Lâm Phi Phàm xưng là gà mờ. Chuyện này Miêu Tiểu Lệ phân tích một chút. Bởi vì này chút tế bào là Lâm Phi Phàm tế bào. Có yêu khí đằng sau có lẽ liền sẽ có Lâm Phi Phàm một chút trí nhớ. Cho nên, bọn hắn biết Lâm Phi Phàm là gà mờ. Bất quá, sau đó Lâm Phi Phàm phân tích một chút. Này chút tế bào là thông qua Miêu Tiểu Lệ yêu khí thành yêu. Nói cách khác, chúng nó khẳng định nhận lấy Miêu Tiểu Lệ ảnh hưởng. Cho nên vô luận nói như thế nào, đây đều là Miêu Tiểu Lệ nồi. Thế là, con nào đó meo tinh người trừng mắt, là ta nổi, người nghĩ làm thế nào chứ? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, kế thượng tâm đầu, ta nghe nói, tại người khác trong phòng, có một đài tư nhân tủ lạnh nhỏ. Con nào đó mèo thèm ăn đem tiểu ngư kiền bên trong cấp cao nhất những cái kia đều dựa theo trình tự. Sắp hàng tốt, tỉ mỉ đông lạnh tại tủ lạnh chỗ sâu. Miêu Tiểu Lệ con ngươi nắm chặt. Sắc mặt bối rối. Ha, tại sao có thể có loại sự tình này? Người đang nói cái gì? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Người đoán, nếu như một cái nào đó cũng tương tự hết sức thèm. Lại không sợ ngươi khủng long nghe nói sau chuyện này. Hắn hội đối ngươi tủ lạnh làm xảy ra chuyện gì tới? Miêu Tiểu Lệ mặt lộ vẻ hoảng hốt. Hắn hội ăn hết cánh cửa. Uống sạch phất lợi ngang. Sau đó đem nó tội ác móng vuốt vươn hướng về phía ta hoàn mỹ tiểu ngư kiền. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt lấy điện thoại cầm tay ra. Sắp quay số điện thoại. Vài giây đồng hồ về sau. Một con mèo nhỏ ân cần tại Lâm Phi Phàm trên bờ vai cho hắn vỗ bả vai. Không nên tức giận nha. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Tức giận như vậy nhiều không có ý nghĩa nha. Chỉ là chút chuyện nhỏ này. Ta cho ngươi nói lời xin lỗi còn không được sao? Mèo con nói. A a a, ngươi nói xin lỗi. Còn có loại sự tình này. Tới tới tới. Nhanh cho bản đại gia xin lỗi. Lâm Phi Phàm hai chân chéo nguẫy. Một mặt đại gia dáng vẻ. Thế nhưng, cơ hồ sau một khắc. Lại thấy Miêu Tiểu Lệ cười lạnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong ngực của nàng còn ôm một cái tủ lạnh. Mà Lâm Phi Phàm phía sau cái kia con mèo con vẫn không có biến mất. Thật hèn hạ, vậy mà dùng thế thân thuật. Này gọi binh bất yếm trá. Hừ hừ, từ giờ trở đi, ta tủ lạnh đem sẽ không lại rời đi ta nửa bước. Không ai có khả năng đụng đến ta tiểu ngư kiền. Không ai, mèo chết ăn lẩu đáy liệu đi thôi. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng hai người đối lửa nồi yêu quý. Tại huy sái một ngụm túi mồ hôi nước sau, hai người đều đem không thích lúc trước quên bén đi. Nhưng mà, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên vỗ tay một cái. À, đúng, người biết gần nhất người ngoài hành tinh bắt đầu tiếp xúc địa cầu sao? Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nghe nói, Miêu Tiểu Lệ nói, bởi vì lần này địa cầu mượn nhờ Á Qua Ân lực lượng tránh khỏi tận thế. Cho nên một chút ngoài hành tinh chủng tộc tựa hồ cho rằng địa cầu cùng Á Qua Ân quan hệ mật thiết. Cho nên chạy tới cùng chúng ta thương lượng thành lập quan hệ ngoại giao sự tình. Chuyện cơ mật, như vậy làm sao ngươi biết? Nói đùa, đương nhiên là căn cứ mắt của ta đường tai mắt đem đủ loại chứng cứ từng chút một chắp vá đi ra. Rồi, Miêu Tiểu Lệ chuyện đương nhiên nói. Hoàn toàn không tin, đương nhiên rồi. Người ngoài hành tinh nhóm khẳng định là đánh lấy tinh tế hữu hảo cờ hiệu. Những nội dung kia nhưng thật ra là Tần Song Song nói cho ta biết. Song Song cùng không ít ngoài hành tinh chủng tộc ở giữa liên hệ đều rất thân mật. Tần Song Song, bản thể là một cái song tử tinh. Năm đó bởi vì địa cầu một cái nào đó đại thần tại trong vũ trụ du lịch. Chỉ bảo vừa mới đản sinh tần song song. Cho nên tần song song tại hóa yêu đằng sau mới có thể tới địa cầu tới. Bất quá, kỳ thật chuyện này cùng ta cũng không có quan hệ gì đúng không? Lâm Phi Phàm nói, theo tung bay thật dày tương ớt canh phía dưới tìm ăn ngon. Có quan hệ à, Miêu Tiểu Lệ nói, những người ngoài hành tinh kia nghĩ muốn gặp ngươi. Các bạn học, các ngươi bị quả ớt sặc qua cuống họng sao? Đây cơ hồ là một loại sắp chết trải nghiệm. Coi như Lâm Phi Phàm loại thể chất này cũng không thể không tại trận trận chết đi sống lại bên. Trong vùng vẫy một lúc lâu mới bớt đau tới. Bọn hắn thấy ta làm gì? Sống tới Lâm Phi Phàm uống nước. Dùng khăn ăn giấy lau nước mắt. Bởi vì ngươi ở trong không gian làm những chuyện kia bị người phát hiện chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Bị ngoài hành tinh người. Đúng vậy a, căn cứ tần song song nói. Chúng ta địa cầu bởi vì linh khí hết sức phong phú. Có không ít ngoài hành tinh tu sĩ a. Ngoài hành tinh quan chắc người a đều nhìn chằm chằm đây. Chỉ bất quá giống như bọn hắn có một cái gì điều ước kia mà. Nơi này là linh tộc trước đánh dấu địa phương tốt. Bọn hắn không thể tùy tiện động địa bóng. Nhưng bọn hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ở đây đây. Lần này nếu như linh tộc không có có thể thành công cầm xuống địa cầu. Dựa theo quy tắc của bọn hắn là có thể đối với địa cầu ra tay rồi. Kết quả bởi vì Á Qua Ân đột nhiên xuất hiện, những người ngoài hành tinh này sợ hãi, cho rằng địa cầu, không, chủ yếu là ngươi cùng Á Qua Ân ở giữa có cái gì đặc biệt liên hệ. Cho nên bọn hắn quyết định cùng ngươi tiếp xúc một chút. Làm sao nghe được như thế khó chịu? Này cùng năm đó cường quốc chia cắt thuộc địa khác nhau ở chỗ nào? Lâm Phi Phàm nói, không có khác nhau a, mạnh được yếu thua liền là như thế. Tại trong vũ trụ càng là như vậy. Nhất là chúng ta địa cầu loại này phát triển không như thế không công bằng tinh cầu. Khoa học kỹ thuật cực thấp, linh khí lại cực cao. Ai có cơ hội ai không muốn tới cắn một cái. Rừng rậm đen nha, rừng rậm đen, Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta nào biết được, ngươi người này vận khí rất tốt, cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý chính là. Miêu Tiểu Lệ nói, uy, loại này đem an nguy của địa cầu cái chốt tại ta trên người một người hành vi thật thích hợp sao? Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha, ngươi yên tâm đi, trêu chọc ngươi, chúng ta vẫn là có đồng minh. Miêu Tiểu Lệ nói, người ngoài hành tinh, đoạn thời gian gần nhất tần song song đang ở an bài. Chờ thời cơ chín muồi đằng sau các ngươi gặp một lần. Ngươi yên tâm đi. Sự tình khẳng định không nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng là mỹ vị một chầu nồi lẩu. Kết quả bị ngoài hành tinh người tin tức quấy nhiễu toàn thân khó chịu. Cũng là xem Miêu Tiểu Lệ ý tứ. Vấn đề không nghiêm trọng lắm. Vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm tự nhận là tương đối thích hợp làm cái trạch nam. Cũng không thích hợp luôn luôn cứu vớt thế giới a. Quốc gia cũng không hy vọng luôn luôn đem Lâm Phi Phàm vãi ra. Nhưng lúc này đây. Người ngoài hành tinh nhóm liền quyết định Lâm Phi Phàm. Căn cứ Cổ Nhã lời giải thích, trước mắt cùng chính phủ Trung Quốc có tiếp xúc người ngoài hành tinh liền có 16 cái. Trong đó rõ ràng là hữu hảo thái độ chỉ có 3 cái. Còn có một cái là ôm kết minh thái độ mà đến thần kỳ là. Bọn hắn biểu thị muốn cùng Trung Quốc kết minh, mà không phải địa cầu. Đương nhiên. Chính phủ Trung Quốc cũng từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Chính phủ kỳ thật vẫn luôn cùng người ngoài hành tinh có tiếp xúc. Này chút tiếp xúc đều là bí mật, mà lại bởi vì một ít vũ trụ quy tắc, cũng chưa từng tiếp thụ qua người ngoài hành tinh bất kỳ trợ giúp nào. Lần này người ngoài hành tinh quy mô lớn tiếp xúc, Trung Quốc ngay đầu tiên liền cho này chút chủng tộc tiến hành phân loại. Này chút ngoài hành tinh chủng tộc phần lớn khoa học kỹ thuật đẳng cấp đều tại 5 cùng 6 ở giữa. Linh khí đẳng cấp thấp nhất cũng là 6. Mà dự định cùng Trung Quốc kết minh ngoài hành tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật cùng linh khí đẳng cấp đều là 5. Nói cách khác, bọn hắn khoa học kỹ thuật vẻn vẹn chỉ so với địa cầu cao hơn một cấp. Mà linh khí đẳng cấp lại là giống nhau.